Nữ phụ sùng thê hàng ngày. Chương 46, trụ chung một gian phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không quấy rối ngươi lên lớp chứ? Hà Mỹ San trong lòng lại gấp, cũng biết cái giờ này gọi điện thoại có thể sẽ ảnh hưởng đến nữ nhi lên lớp, nắm điện thoại di động ngón tay chặt rồi hạ, nàng bỗng nhiên có chút hối hận khi không đúng lúc gọi cú điện thoại này. Không ạch, sáng hôm nay không có tiết trên lớp. Ôn Chỉ Đồng tiếp lấy điện thoại, ánh mắt từ Nguyễn Tịnh Nhiên trên người rời, chột dạ nhìn phía ngoài cửa xe. Mụ mụ có chuyện gì sao? Nửa ngày không đợi đến Hà Mỹ San đáp lại, Ôn Chỉ Đồng lúc này mới lên tiếng hỏi dò, chỉ là lời vừa ra khỏi miệng, dư quang liền chú ý đến Nguyễn Tịnh Nhiên bên kia thân hình mãnh liệt đến một đốn, nàng động tác phạm vi không hề lớn, nhưng Ôn Chỉ Đồng cách đến gần, tâm tư lại toàn bộ ở trên người nàng, tự nhiên bị nàng dễ dàng bắt được. Ôn Chỉ Đồng giơ tay nắm đến mờ u bàn tay của Nguyễn Tịnh Nhiên vỗ nhẹ nhẹ, nhíu lại lông mày nghe Hà Mỹ San thanh âm ung dung truyền tới. Cái kia Đồng Đồng ở trường học có hay không tới ngưỡng mộ người nào a? Hà Mỹ San làm nền một chuỗi dài, Ôn Chỉ Đồng nghe được mi tâm càng trao càng sâu, đến lúc liền Hà Mỹ San mình cũng cảm thấy kéo không nổi nữa, mới xoa xoa huyệt thái dương, nhắm mắt đã mở miệng. Hà Mỹ San cùng phụ thân Ôn Chỉ Đồng trước khi kết hôn cũng không có gì cảm tình, nàng lúc trước sở dĩ đáp ứng Ôn Phục cầu hôn bất quá là xuất phát từ cảm động, nàng một người phụ nữ tranh cường háo thắng nhiều năm như vậy, tâm cũng luôn có lúc mệt mỏi. Ôn Phụ là tính tình trung nhân, đối với Hà Mỹ San vẫn tính săn sóc tỉ mỉ, trái phải không có gặp phải so với hắn càng thích hợp, thêm vào người trong nhà dục, Hà Mỹ San liền đáp lại đối phương cầu hôn. Ôn Phụ tạ thế trong những năm này, Hà Mỹ San cũng không có lại tìm. Nàng một lòng một dạ vùi đầu vào sự nghiệp thượng, đối mặt như hổ như sói đối thủ cạnh tranh, nàng không dám xem thường, thương trường như chiến trường, điểm này, nàng sớm có lĩnh hội. Hà Mỹ San mím mím môi, đóng băng nhiều năm tâm rốt cục bị một người tan ra, có thể nàng lại phát hiện bản thân cơ nhiên không hiểu được làm sao cùng đối phương ở chung. Đối xử tình thân như vậy, đối xử tình yêu đồng dạng quý thủ quý cước, không chút nào thấy được vẻ dáng dấp thương trường lôi lệ phong hành Hà Mỹ San. Hà Mỹ San hỏi như vậy khiến Ôn Chỉ Đồng phía sau lưng căng thẳng, đối phương hầu như chưa bao giờ hỏi đến đời sống tình cảm của nàng, tình cờ trò chuyện cũng chỉ là hỏi một chút việc học, thuận tiện căn dặn vài câu phải chăm sóc thật tốt bản thân. Nghe tới đều như là không thân không xưa khách sáo, Hà Mỹ San xưa nay đã như vậy, hai mẹ con chân chính ở chung cùng một chỗ thời gian không nhiều, Ôn Chỉ Đồng lý giải. Nhưng Ôn Chỉ Đồng mí mắt cảnh giác nhảy lên hạ, cường trang chấn định. Không, tạm thời vẫn không có. Ôn Chỉ Đồng theo bản năng mà lựa chọn che giấu, nàng không cảm thấy Hà Mỹ San có thể văn minh đến không kiêng dè chút nào tiếp thu nàng cùng Nguyễn Tịnh Nhiên chuyện, dù sao việc này nói ra, không tính hào quang. Hà Mỹ San nghe vậy ngạnh lại, âm thầm thở dài, nàng phát hiện nàng cùng nữ nhi chỉ cần một cho tới sinh hoạt thượng chuyện, nói luôn có thể bị tán gẫu chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng vốn còn muốn hướng nữ nhi lấy kinh nghiệm, dù sao người trẻ tuổi mới trò gian nhiều, nói không chắc hiểu được làm sao lấy lòng người yêu, chỉ là nghĩ đến Ôn Chỉ Đồng đồng dạng y thiêu chất phác, Hà Mỹ San quả đoán buông tha cho hướng nữ nhi lấy kinh nghiệm ý nghĩ. Đơn giản hàn huyên vài câu liền chuẩn bị cúp điện thoại, bị Ôn Chỉ Đồng ngăn lại. Mụ mụ, ngươi gần nhất có phải là đang bận xê thành trả giá hạng mục? Ôn Chỉ Đồng đề cập trên phương diện làm ăn chuyện, trên mặt vẻ mặt đều trở nên nghiêm túc. Nguyễn Tịnh Nhiên đem xe dừng đến bãi đậu xe, quay đầu nhìn nàng, chú ý tới Ôn Chỉ Đồng căng thẳng cằm cũng đi theo trao chặt rồi lông mày. Đúng đấy, làm sao vậy? Đồng Đồng có ý kiến gì? Sau khi tiến vào đại học, Hà Mỹ San rảnh rỗi thì sẽ cùng Ôn Chỉ Đồng thương nghị công ty thượng chuyện, có ý định muốn rèn luyện Ôn Chỉ Đồng phương diện này năng lực. Xê thành địa sản trả giá hạng mục có mấy xí nghiệp khá là có thực lực đều ở nhìn chằm chằm như hổ đói, trong đó có Nghê Thị cùng Nhiếp Thị, dù sao cũng là một khối dụ dỗ người thịt mỡ, ai cũng không muốn trơ mắt nhìn nó tại bên miệng trốn. Ôn Chỉ Đồng ý là cùng địa phương Long Đằng sản nghiệp hợp tác, cộng đồng tranh thủ cái này trả giá, muốn so với một người một ngựa cứng đối cứng làm đến dễ dàng. Ôn Chỉ Đồng ý nghĩ vừa vặn cùng Hà Mỹ San bất mưu nhi hợp, hơn nữa nàng cũng đã phái người bắt tay đi xử lý. Nghe Ôn Chỉ Đồng kín đáo phân tích, Hà Mỹ San mím môi gật gật đầu, cũng còn tốt Ôn Chỉ Đồng không có phụ lòng nàng kỳ vọng. Kỳ nghỉ tới công ty thực tập đi. Cúp điện thoại, Nguyễn Tịnh Nhiên xoay người hỏi Ôn Chỉ Đồng. Hà Tổng có thể hay không? Nàng tuy rằng ngồi ở bên cạnh Ôn Chỉ Đồng, nhưng hai mẹ con trò chuyện nội dung nàng cũng không có nghe nhiều rõ ràng, đứt quãng nghe được nàng tâm tình như là ngồi tàu lượn siêu tốc. Yên tâm, nàng nên còn không biết. Ôn Chỉ Đồng kéo kéo khóe miệng, ánh mắt lưu luyến tại Nguyễn Tịnh Nhiên trơn bóng trên mặt, ánh mắt lấp lóe, đưa tay đem đối phương ôm trọn vào trong lồng ngực. Ngươi, thân thể bỗng chốc va tiến vào trong lồng ngực của Ôn Chỉ Đồng, Nguyễn Tịnh Nhiên kinh ngạc, sắc mặt đỏ bừng lên, ngửa đầu đôi mắt đẹp trợn tròn nhìn nàng, quên phản ứng. Cửa sổ của xe kính vẫn tính có thể che chắn chút tầm mắt. Ôn Chỉ Đồng cắn cắn môi, nhìn chằm chằm trong lồng ngực người kiều diễm, môi anh đào nuốt nuốt nước miếng. Đi tới trường học ít nhất muốn một tháng không thể gặp được nhau, trước khi rời đi không dự định cho ta một cái hôn nóng bỏng. Người đứa nhỏ này, làm sao như thế? Nguyễn Tịnh Nhiên trên mặt hơi nóng lên, nói phân nửa liền bị Ôn Chỉ Đồng chặn ở đầu lưỡi. A Đồng Đồng, cẩn thận bị người nhìn thấy. Nguyễn Tịnh Nhiên bị hôn mềm thành một bãi xuân thủy, khởi đầu, nàng còn có thể duy trì một tia lý trí, dần dần mà liền động tình. Bên trong buồng xe ám muội khí tức càng lúc càng nồng nặc, Nguyễn Tịnh Nhiên tay bụng lấy nóng bỏng gò má, nàng trong tiềm thức nghĩ muốn đẩy ra nàng, nhưng Ôn Chỉ Đồng hôn đến nóng rực mãnh liệt, nàng cả người đều ở ấm lên, trên tay càng là nửa điểm khí lực đều dùng không lên. Nói ai hài tử đây? Ân, sau này chỉ cho gọi bảo bối, gọi thân ái, có nghe hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Chỉ Đồng hôn nàng, thể mệnh lệnh từ phần môi tràn ra ngoài, trong ý loạn tình mê Nguyễn Tịnh Nhiên đột nhiên mở mắt ra, khó mà tin nổi nhìn chằm chằm trước mắt như cũ hôn thật lòng Ôn Chỉ Đồng. Thân thể dần dần trở nên cương cứng rắn, như là cảm nhận được Nguyễn Tịnh Nhiên biến hóa, Ôn Chỉ Đồng lông mi khẽ run run rẩy, nhếch miệng lên cười yếu ớt, nàng giơ tay nâng gò má Nguyễn Tịnh Nhiên, rất ôn nhu hôn nàng. Ngoan, nghe lời, Nguyễn Tịnh Nhiên trong lòng run run một cái, chẳng biết vì sao, càng bị Ôn Chỉ Đồng câu nói này kéo lên một tầng nổi da gà. Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên, cửa kính xe bị người vang lên, Nguyễn Tịnh Nhiên cả người chấn động, theo bản năng mà đẩy ra hầu như ép ở trên người nàng Ôn Chỉ Đồng, ngẩng đầu liền gặp được Tô Mạn Chính nằm nhoài trước trên thủy tinh xe, mở to một đôi nước trơn con mắt không nháy mắt nhìn chăm chăm nàng. Nguyễn Tịnh Nhiên hai gò má lướt một hồi đỏ đến mức triệt để. Nàng cắn môi sừng sốt vài giây, dương mắt chỉ là đối diện với Tô Mạn kinh ngạc ánh mắt, nàng đều có thể tưởng tượng được mình bây giờ có bao nhiêu chật vật. Đơn giản sửa lại một chút quần áo đẩy cửa xuống xe, một cơn gió mát lướt qua trên gương mặt nóng bỏng chậm lại, nhưng nhìn kỹ, vẫn có ửng đỏ di động. Tô Mạn tỷ trùng hợp như thế, so với Nguyễn Tịnh Nhiên không tự nhiên, Ôn Chỉ Đồng đúng là tự nhiên hào phóng hơn nhiều. Nàng đi theo Nguyễn Tịnh Nhiên xuống xe, giơ tay đem bên tai tóc rối dịch đến sau tai, đưa tay muốn dắt Nguyễn Tịnh Nhiên tay, bị đối phương đẩy ra. Ôn Chỉ Đồng chỉ là mím môi cười cười, kéo hành lễ hòm cùng Nguyễn Tịnh Nhiên sóng vai đi. Tất lại tâm tư của chính mình Tô Mạn đã sớm biết, đây không tính là bí mật, lần thứ hai bị nàng gặp được Ôn Chỉ Đồng trên mặt không có chút rung động nào, cử chỉ cũng so với lần thứ nhất bình tĩnh nhiều lắm. Tô Mạn nhàn nhạt liếc Ôn Chỉ Đồng một chút, trong ánh mắt ngậm khó mà diễn tả bằng lời phức tạp. Có Ôn Chỉ Đồng ở đây, Tô Mạn trong lòng vẫn kìm nén không hỏi, nhưng nghĩ tới nàng như gió xuân ấm áp gương mặt đó, Tô Mạn cũng nghĩ đến 8-9 phân. Đem Ôn Chỉ Đồng đưa vào trạm xe, Tô Mạn quay đầu hướng về phía Nguyễn Tịnh Nhiên nhíu mày. Thế nào, có phải là cần tìm một chỗ ngồi một chút? Nguyễn Tịnh Nhiên mím mím môi không nói gì, cúi thấp xuống con ngươi, Tô Mạn cho phản ứng của nàng như là đã đoán được nàng. Nghĩ đến đây, trên mặt lần thứ hai nóng hừng hực bỏng người, trong chốc lát này, Nguyễn Tịnh Nhiên chỉ cảm giác mình như là bị ném vào trong chảo dầu. Thật là gian nan, Hà Mỹ San bên này cũng không thấy hảo đến chỗ nào đi, nàng cúp điện thoại, nhìn chằm chằm Trương Gia Tuyền bên kia ra một chút thần, mới lên tiếng đối với phụ tá nói. C Thành gọi thầu phương án cùng Long Đằng đến tiếp sau hợp tác chuẩn bị thế nào rồi? Ngô Hãn, chúng ta bên này đã đem hết thảy phương án cùng tài liệu chuẩn bị tốt rồi, hiện tại sẽ chờ Long Đằng bên kia công tác tập hợp. Hà Mỹ San trầm mặt ừm một tiếng, đi hỏi một chút Long Đằng cái kia vừa sửa sang lại tài liệu tốt sao? Chúng ta phải nhanh một chút thương lượng ra một phương án hợp tác đến. Ngô Hãn gật đầu đáp lời, lấy điện thoại di động ra đang chuẩn bị quay số, Hà Mỹ San thanh âm lạnh như băng lần thứ hai truyền đến. Không gọi điện thoại, ngươi tự mình đi, nhưng là ngài bên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hãn lo lắng Hà Mỹ San, nhưng nhìn nàng hoành tới được ánh mắt cuống họng lăn một vòng, lập tức im lặng. Ta đây liền đi, Ngô Hãn rời đi, Hà Mỹ San lại dương mắt xem xét Hề Vi còn đứng ở nàng bên cạnh đứng nghiêm, nhàn nhạt phân phó câu. Người cũng đi, Hề Vi nghe tiếng, lúc này mới động hạ thân thể, nhăn lại lông mày. Xe phải cho ngài lưu lại sao? Hà Mỹ San khoát tay áo một cái, môi mỏng khẽ mở ánh mắt hướng về bên phía Trương Gia Tuyền lao đi. Không cần ta ngồi xe của Trương Tiểu Thư đi. Hề Vi theo Hà Mỹ San ánh mắt hướng về xa xa xem xét mắt, khóe môi không được giấu vết câu lại, xoay người thức thời đi rồi. Thừa dịp Trương Gia Tuyền tại quay phim, Hà Mỹ San trước tiên liên lạc với tài xế Trương Gia Tuyền, mở cửa ngồi vào trong xe. Sao ngươi lại tới đây? Người nói chuyện là người đại diện của Trương Gia Tuyền, Thanh Lam, diễn viên tại quay phim, nàng mệt mỏi một ngày, đơn giản trốn đến trong xe giải lao một chút. Cửa bỗng nhiên bị mở ra, Thanh Lam cảnh giác ngồi thẳng người, xem người đến là lão bản kiêm bạn tốt, nàng đầu tiên là sững sờ, chợt liền cười vang. À ôi, ngọn gió đưa ngươi thổi nơi này đến rồi. Đến giám thị công tác của ta. Chà chà chà, ngươi cũng quá nghi vấn trình độ công tác của ta chứ. Hà Mỹ San nghe bạn tốt bùm bùm nói một trận, liếc nàng một chút, không tiếp lời của nàng cha, ngược lại hỏi. Ngươi buồn ở trong xe cũng không sợ hít thở không thông. Đây không phải mở ra cái lỗ khích sao? Hà Mỹ San quay đầu liếc nhìn cái kia hầu như có thể bỏ qua không tính cửa sổ khe hở, kéo kéo khóe miệng. Màn đêm thăm thẳm, gió mát, trăng lạnh yên tĩnh. Hà Mỹ San ngồi ở trong xe đến khi thân thể đều cứng ngắc lại, đoàn phim mới kết thúc công việc. Tuyền tỷ cùng đi ra ngoài ăn khuya chứ? Cùng Trương Gia Tuyền nói là một người mới của đoàn phim. Tô Duyệt chạy tới bên người nàng, cười cùng nàng cùng rời đi. Trương Gia Tuyền trũng mắt khép lông mày, xem xét mắt trong lồng ngực ôm Phong Tín Tử, muốn cự tuyệt nhưng ngẩng đầu bất kỳ nhưng va thấy đối phương ánh mắt tràn đầy kỳ vọng trong lòng nhéo lại. Có bao nhiêu lần, nàng chính là dùng ánh mắt như thế đưa tình ẩn tình tình cầu Hà Mỹ San có thể cùng nàng một lúc. Nhưng trong ấn tượng, đối phương chưa bao giờ đã đáp ứng nàng. Một lần đều không có, Trương Gia Tuyền biết rõ bị người bị cự tuyệt đến tột cùng có bao nhiêu thất lạc cùng khổ sở. Hảo, bữa ăn khuya này ta mời, coi như là báo đáp ngươi tặng ta hoa. Từ khi cùng Hà Mỹ San tách ra, Trương Gia Tuyền đang cố gắng biến hảo, vì chính là, mặc dù sẽ không trở thành Hà Mỹ San trong lòng người thương, cũng tận lực không muốn làm cái người khiến đối phương căm ghét. Tô Duyệt nhìn chằm chằm Trương Gia Tuyền giơ tay nhấc chân đều lộ ra nhã nhặn lịch sự thanh nhã, ánh mắt từng chút một mà mê ly. L, à ai nói Trương Gia Tuyền ngạo mạn giờ thói đại bài. Rõ ràng rất thân cùng đi. Tô Duyệt trong lòng ngọt không được, dương mắt lần thứ hai lưu luyến chăm chú vào Trương Gia Tuyền, nuốt nước miếng. Hoa này rất xứng đôi ngài, cho nên liền mua, hy vọng ngài có thể thích. Cảm tạ, ta rất thích. Trương Gia Tuyền nhìn ra được đối phương đãi nàng cũng không ác ý, cứ việc mệt mỏi một ngày, vẫn là nhẫn nại tính tình cùng với nàng bắt chuyện. Tuyền thì cẩn thận một chút. Tô Duyệt chạy đến Trương Gia Tuyền trước xe, mở cửa, một cái tay giơ lên thật cao thay nàng che ở xe trên xà nhà, cẩn thận che chở đầu nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Gia Tuyền khom lưng thân thể ngẩn ra, liền thấy đối phương chỉ là cười ha ha, xem thường nói. Người trợ lý không ở, ta chỉ là trùng hợp đảm nhiệm một hồi. Trương Gia Tuyền trợ lý xin mỉ ốm, bởi vì chỉ có một ngày, nàng cũng không lại tìm những người khác thay thế. Trương Gia Tuyền không nói cái gì nữa, hướng về nàng mỉm cười nở nụ cười, nói tiếng cảm ơn, cúi đầu ngồi vào trong xe mới phát hiện Hà Mỹ San vẫn đang ngó chừng các nàng xem. Hà Hà Tổng, Hà Mỹ San đưa tới ánh mắt quá mức lạnh lẽo, Trương Gia Tuyền phía sau lưng từng trận mà bốc lên cảm lạnh khí. Cùng ở sau lưng nàng Tô Duyệt nhìn thấy Hà Mỹ San mặt như một tấm băng hàn, trên mặt tràn ra cười trong nháy mắt sụ xuống. Hà Tổng, nàng nhỏ giọng tiếng hô, cúi đầu quét mắt ngồi cùng một chỗ hai người, thức thời chạy tới xếp sau tại bên cạnh Thanh Lam ngồi xuống. Ơ, A Tuyền, trong lòng ngươi là Bạch Phong Tín Tử chứ? Thật là đẹp mắt, ai tặng vậy? Trong buồng xe bầu không khí như là ngưng trệ, ở Thanh Lam hít một hơi, ánh mắt rơi xuống bó hoa trong lồng ngực Trương Gia Tuyền, không nói tìm nói. Là một người bạn, Trương Gia Tuyền nghe tiếng nghiêng đầu chú ý tới Tô Duyệt trong nháy mắt căng thẳng vai, không đề là nàng đưa. Ta xem bằng hữu này đối với ngươi thú vị, Thanh Lam lòng bàn tay vốt cằm thoáng nhìn hàng trước hai người đồng thời chăm chú vào nàng, không khỏi nhưng chân thành nói. Chưa từng nghe nói sao? Bạch Phong Tín Tử đại diện cho sự đơn thuần, thuần khiết, không dám biểu lộ yêu nên thích hợp biểu đạt thầm mến tình a, thanh âm Thanh Lam ung dung tại bên trong buồng xe vang vọng. Tô Duyệt bị nàng lời này cả kinh, một viên tim đều nhảy đến cổ rồi. Trương Gia Tuyền lúng túng đang cầm hoa như là cầm cái củ khoai nóng bỏng tay, nàng mí mắt nhẹ động theo bản năng mà hướng về Hà Mỹ San chỗ ấy liếc, đối phương căn bản không nhìn nàng. Trương Gia Tuyền phẫn nộ ngồi ngay ngắn người lại cùng Hà Mỹ San cách chút khoảng cách, không thân không sơ. Ô tô tại đèn đuốc rã rời trên đường phố chậm chậm đang chạy, Trương Gia Tuyền vẫn duy trì động tác ôm hoa bất biến, bên trái vai bỗng nhiên chìm xuống, chóp mũi phủ đầy mùi hương thơm ngát quen thuộc. Trương Gia Tuyền cúi đầu, khuôn mặt Hà Mỹ San tinh xảo mê người bất kỳ xông vào tầm mắt của nàng. Trương Gia Tuyền tâm đột nhiên bỗng chốc trên dưới chuyển động loạn lên, phải gấp tốc thùng thùng tiếng tim đập nổi trống giống như gõ màng tai. Trương Gia Tuyền siết chặt ống tay áo mím môi bất động, viền mắt tỏa nhiệt trong lòng ủy khuất. Cũng không lâu lắm, ô tô liền dừng ở đoàn phim ngủ lại khách sạn. Tô Duyệt do dự xuống xe, xem Hà Mỹ San như cũ gối lên Trương Gia Tuyền trên bả vai ngủ được nặng nề, cắn răng, lời muốn nói vẫn bị nàng nuốt vào trong bụng. Lão Hà tỉnh lại đi, đến khách sạn, người ngủ tiếp, A Tuyền vai sợ là muốn chua mất. Thanh Lam đối với người bạn thân này cũng là bất đắc dĩ, nàng xem thấy Trương Gia Tuyền cứng ngắc thân thể không nhúc nhích, rốt cục không nhìn nổi, giơ tay vỗ vỗ Hà Mỹ San. Hà Mỹ San chậm rãi ngẩng đầu, giống như còn buồn ngủ lặng lẽ mở mắt. Xuống xe trước, Hà Mỹ San đánh giá Trương Gia Tuyền trước mặt hỏi. Vài chua, cũng không chờ đối phương trả lời, Hà Mỹ San nói tiếp. Trở về ta giúp ngươi xoa xoa. Hà Mỹ San ngữ khí nhàn nhạt nhưng nghe không ra mở ý đùa giỡn. Thanh Lam đi theo hai người mặt sau xuống xe, nhìn chằm chằm bước đi mang gió Hà Mỹ San bóng lưng nói thầm. Đây là đánh cái gì đón gió? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Hà, ngươi là một lần nữa định vị gian phòng mà vẫn là theo ta chấp nhận một đêm. Đi đến trước đại sảnh khách sạn, Thanh Lam quay đầu hỏi hướng Hà Mỹ San. Theo lý thuyết nàng một cái đại lão bản nhất định là muốn trụ phòng tổng thống. President Suite hay còn gọi là phòng tổng thống. Đây là loại phòng suite đặc biệt cao cấp nhất trong các khách sạn, resort. Nhưng các nàng quan hệ không ít, làm thân mật bằng hữu, trước đây cũng không phải không ở cùng nhau qua. Thanh Lam híp mắt nhìn nàng, chú ý tới Hà Mỹ San xoay chuyển 18 nói cong ánh mắt lúc nàng mới ý thức tới, hiển nhiên là nàng tự mình đa tình. Gian phòng tổng thống, Thanh Lam xoay người, lạnh sầm sầm đối với lễ tân tiểu thư nói. Không cần, Hà Mỹ San lên tiếng ngăn cản, quay đầu cùng Trương Gia Tuyền nhìn sang con mắt đối diện. Chứng minh thư của ta vẫn còn chỗ tại trợ lý ấy, đi trước phòng ngươi giải lao một chút, chờ hắn đến rồi lại nói. Thanh Lam, Trương Gia Tuyền, Hà Mỹ San nói lấy cũng không quản hai người kia đang sững sờ ở tại chỗ, xoay người trước tiên hướng đi cửa thang máy. Trương Gia Tuyền cắn môi nhìn chằm chằm bóng lưng Hà Mỹ San, trong lòng giống là bị người nhéo một cái, không nói ra được là tư vị gì đến. Không biết là đau vẫn là xoắn xuýt, trong lòng vừa khổ lại sáp. Ra thang máy, Trương Gia Tuyền đi tới cửa phòng mình trước, quay đầu liếc mắt một mặt chấn định Hà Mỹ San, thấy đối phương không chút nào muốn thay đổi chủ ý tứ, thở phào, móc ra cửa thẻ mở cửa. Nàng nếu muốn ở liền trụ, ghê gớm nàng liền ở trên sofa chấp nhận một đêm. Trương Gia Tuyền nghĩ, trong lòng phút chốc rộng rãi sáng sủa lên. Chỗ hành lang khúc quanh, bôi đen ảnh chớp động hạ, đối phương núp trong bóng tối, đối với hai người vừa vào cửa kèn kẹt chụp mấy bức ảnh, xoay người nhanh chóng từ đường thoát hiểm lẻn đi. Cách Trương,